Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1436, đánh bạo hỏa văn chiến tổ hóa thân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vĩnh hằng bất diệt tổ thể triệt để ngưng tụ mà thành. Diệp Thiên liền bắt đầu tu luyện trưởng khống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chưa hề tu luyện qua nhục thân trưởng khống. Cho nên bây giờ chỉ có thể coi là gấp đôi trưởng khống trình độ. Cái gọi là trưởng khống rèn luyện. Chính là điều động thân thể vô số ức tế bào lực lượng. Cơ hồ đem mỗi một cái tế bào xem như là một cái thế giới đến trưởng khống. Nhục thân càng là cường đại, tế bào thế giới thì càng cường đại. Muốn đem nhục thân trưởng khống đến 365 lần độ khó tự nhiên cũng liền hơn cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên ngừng tụ vĩnh hằng bất diệt tổ thể. Hắn nhục thân kinh khủng bực nào. Muốn đem dạng này thân thể trưởng khống đến 365 lần trình độ. Độ khó viễn siêu cái khác vô địch vực tổ tưởng tượng. Nhưng là, Diệp Thiên có máy gian lận. Đó chính là diễn hóa đặc tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có thể thông qua diễn hóa đặc tính đến thôi diễn nhục thân trưởng khống. Thậm chí còn có thể cầm phục chế thân thể làm thí nghiệm. Điên cuồng tìm đường chết đều không cần gấp. Ngược lại không phải là bản thể. Phục chế thân thể cả hỏng. Lại lần nữa ngưng tụ một cái phục chế thân thể là đủ. Cho nên, có được diễn hóa đặc tính tăng thêm phục chế thân thể. Diệp Thiên trưởng khống thân thể tốc độ sẽ vô cùng nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn không chút nào hoảng. Bắt đầu trưởng khống thân thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bắt đầu dài dằng dặc tuế nguyệt lần lượt trưởng khống. Không ngừng diễn hóa thôi diễn. Đối thân thể hiểu rõ càng ngày càng sâu. Vạn năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trăm vạn năm, 100 triệu năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên đã theo gấp đôi thân thể trưởng khống trình độ tăng lên tới 13 lần thân thể trưởng khống trình độ. Nhanh như vậy trưởng khống tốc độ tăng lên viễn siêu những người khác. Tiếp tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại tốn 1 tỷ năm tuế nguyệt. Diệp Thiên trưởng khống thân thể trình độ tăng lên tới 62 lần. Càng là đến đằng sau, trưởng khống thân thể độ khó càng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là những người khác có được Diệp Thiên khủng bố như vậy thân thể. Sợ là vô tận ức năm tuế nguyệt đều khó mà triệt để trưởng khống 365 lần nhục thân. Cho nên, nhục thân quá cường đại. Có đôi khi không nhất định là sự tình tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhục thân trưởng khống trình độ tăng lên tới 62 lần. Diệp Thiên sức chiến đấu đã đạt đến vô cùng kinh khủng trình độ. Không vội mà tu luyện, là thời điểm xử lý Thanh Nguyên Thánh Địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, trước đây, Thanh Nguyên Thánh Địa điều động 2 vị vô địch vực tổ đến cướp đoạt nhân tộc thánh cấp khoáng mạch, còn giết một nhóm nhân tộc vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện sự tình này, hắn đến nay còn nhớ rõ. Mặt khác, Thanh Nguyên Thánh Địa còn xin khấp huyết hoàng tới cứu người. Nếu không phải chiến môn vô địch vực tổ cổ hải vực tổ xuất thủ, Thanh Nguyên Thánh Địa 2 vị vô địch vực tổ liền sẽ được cứu đi. Liền nhân tộc thánh cấp khoáng mạch cũng sẽ bị cướp đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí, hắn đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, chuyện sự tình này hắn vẫn nhớ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia, hắn thực lực nhỏ yếu, không có biện pháp đi giải quyết Thanh Nguyên Thánh Địa. Bây giờ, hắn thực lực đã vô cùng kinh khủng, có thực lực đi giải quyết Thanh Nguyên Thánh Địa cái này một phiền toái nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, chuẩn bị đối phó Thanh Nguyên Thánh Địa trước đó, Diệp Thiên trước cùng chiến môn báo cáo chuẩn bị một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến giới tháp, hỏa văn chiến tổ, ta muốn đối phó Thanh Nguyên Thánh Địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên gặp được hỏa văn chiến tổ một bộ hóa thân. Nói, úp, ngươi vì sao muốn đối phó Thanh Nguyên Thánh Địa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa văn chiến tổ hiếu kỳ nói, trước đây Thanh Nguyên Thánh Địa phái người cướp đoạt nhóm chúng ta nhân tộc thánh cấp khoáng mạch, còn giết nhóm chúng ta nhân tộc không ít vực tổ, mà lại điều động khắp huyết hoàng tới cứu viện. May mắn cổ hải vực tổ xuất thủ tương trợ, lúc này mới hóa giải nguy cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nói, chuyện kia, ta có chút ấn tượng. Nguyên lai là Thanh Nguyên vực tổ làm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa văn chiến tổ hơi kinh ngạc. Chợt, hắn lại nói, Diệp Thiên, Thanh Nguyên Thánh Địa dù sao còn có một tôn vô thượng cấp vực tổ. Vị kia vô thượng cấp vực tổ thực lực mặc dù không phải rất cường đại, nhưng tu vi cũng đạt tới vô thượng cấp vực tổ trung kỳ cảnh giới. Cũng không phải vừa mới tấn thăng vô thượng cấp vực tổ. Ngươi xác định đối phó được vị kia vô thượng cấp vực tổ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa văn chiến tổ, không biết chiến giới tháp có thể hay không tiếp nhận vô thượng cấp vực tổ chiến đấu? Diệp Thiên hỏi, ngươi nếu muốn cùng ta luận bàn hay sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,

khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa văn chiến tổ nhục thân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vô số hư không chôn vùi. Hai người đại chiến dung chuyển chiến giới tháp. Lúc này, chiến giới tháp bên trong vô số vực tổ cùng nửa bước vực tổ sợ hãi bất an. Không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, chiến môn vực tổ nhóm cáo chi cái khác vực tổ. Là hai vị vô thượng cấp vực tổ đang luận bàn. Này mới khiến đám người lo lắng diệt hết. Lúc này, bọn hắn rất hiếu kỳ. Đến cùng là đây hai vị vô thượng cấp vực tổ đang luận bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư chảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lại nhất tổ kỹ bộc phát. Trong nháy mắt cắt ra hỏa văn chiến tổ tổ thể. Sau đó, tại Diệp Thiên không ngừng công kích đến. Hỏa văn chiến tổ lại bị Diệp Thiên treo lên đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa thân lực lượng có hạn. Không đồng nhất một lát. Hỏa văn chiến tổ hóa thân liền duy trì không ở, triệt để hỏng mất. Không đồng nhất một lát. Hỏa văn chiến tổ bản thể giáng lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác đạt đến vô thượng cấp vực tổ chiến lực. Mà lại so đồng dạng vô thượng cấp vực tổ đều muốn cường đại không ít. Thanh Nguyên Thánh địa vị kia vô thượng cấp vực tổ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Lần này ngươi sự tình ra có nguyên nhân. Mà lại ngươi lấy vô địch vực tổ đối phó Thanh Nguyên Thánh địa. Cho dù tiêu diệt Thanh Nguyên Thánh địa, cái khác thánh môn cùng thánh địa cũng sẽ không nói cái gì. Còn sự tình khác, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý tốt. Hỏa văn chiến tổ nói long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ hỏa văn chiến tổ. Chấm. Diệp Thiên nói cảm tạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên ly khai chiến giới tháp. Sau đó ngừng tụ phục chế thân thể. Nhường phục chế thân thể tiến về Thanh Nguyên Thánh địa. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.